Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, lưng. Sau đó, Han Yu đem đồ vật thu thập xong, đem xe đạp đẩy lên ven đường khóa lại về sau. Trở về đem Eriri đỡ lên, có thể đi đường sao? Ta thử một chút. Eriri cau mày, dựa vào Han Yu đứng lên. Sau đó cho Han Yu chỉ phương hướng của nhà mình. Tùy tiện để cho mình tựa vào Han Yu trên thân. Để cho mình đi được nhẹ nhõm một điểm. Thế là Han Yu cũng không nhiều lời cái gì. Liền thử mang Eriri hướng nhà nàng phương hướng đi đến. Thế nhưng là đi chưa được hai bước. Eriri nhịn không được để Han Yu dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Người ngồi xuống trước. Ta giúp ngươi nhìn xem. Han Yu phát giác được Eriri không đúng. Liền vội vàng đỡ nàng đến ven đường nghỉ ngơi trên ghế ngồi làm tốt. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra Eriri trên đùi thương thế. Uy, tay của ngươi đừng sờ loạn a. Bao vây lấy hắc ti thon dài hai chân bị Han Yu hai tay đụng chạm về. Sau, Eriri cảm thấy có một cỗ cảm giác khác thường dâng lên. Không khỏi kẹp chặt hai chân. Có chút thẹn thùng đối với Han Yu hô. Ngươi chớ lộn xộn. Ta đang giúp ngươi kiểm tra. Ta cảm thấy ngươi cũng không chỉ là làm bị thương đầu gối mà thôi. Han Yu nghiêm túc đến đem loạn. Động Eriri đè lại về sau. Cùng với nàng giải thích một chút. Sau đó tiếp tục kiểm tra Eriri thương thế. Mà Eriri không biết Han Yu đến cùng là thực sự đang giúp mình kiểm tra vẫn nhân cơ hội chiếm tiện. Nghi, cuối cùng không chịu được nàng bắt đầu hướng phía ven đường nhìn lại. Lo lắng sẽ có người quen biết sang đây xem đến một màn này. Han Yu đang kiểm tra sau khi phát hiện đối phương chân phải vị trí giống như sưng lên đi. Thế là tại sưng tấy đến vị trí bóp một chút. Đau nhức, Eriri lập tức đau đến hô lên. Chân của ngươi hẳn là bị chật. Ngươi nhìn đều sưng lên đi. Han Yu ra hiệu Eriri chính mình đi xem. Vậy làm sao bây giờ? Ta ngẫm lại. Han Yu nghĩ bắt đầu hướng hệ thống nhờ giúp đỡ. Hệ thống, có thể giúp nàng bị chật chân trị liệu một chút không? Chỉ có thể kiểm tra cùng đơn giản xử lý một chút. Dạng này à, Han Yu không nghĩ nhiều liền. Quyết định làm chút chính mình đủ khả năng sự tình. Như vậy, ta giúp ngươi đơn giản xử lý một chút đi. Tiếp tục như vậy ta sợ ngươi biết chịu không được. Tốt à, Eriri do dự sau khi cảm thấy thực sự đau đến khó chịu liền nhẹ gật đầu. Han Yu gặp Eriri đáp ứng. Biến bắt đầu động thủ. Uy, người muốn làm gì? Eriri tại đáp ứng Han Yu để hắn đối với mình cho mình xử lý vết thương về sau. Liền bắt đầu phi thường cảnh giác đến nhìn chằm chằm Han Yu. Muốn nhìn hắn muốn làm sao làm. Kết quả Eriri liền thấy Han Yu tay bắt đầu cực kỳ to gan hướng dưới váy của mình phương hướng duỗi. Tới, lập tức Eriri bối rối đến bắt lại Han Yu tay, lớn tiếng quát hỏi, bất quá bởi vì quá lớn động tác, đau đến Eriri hít sâu một hơi, tay của ngươi cũng thụ thương. Lúc này Han Yu cũng phát giác được Eriri trên tay vết thương, liền đem tay của nàng một phát bắt được quan sát, người trước buông ra, ngươi còn không có nói cho ta ngươi mới vừa rồi là muốn làm gì. Eriri một mặt cảnh giác đến đem mình tay rút trở về. Giống như sắc lang nhìn chằm chằm Han Yu. Khụ khụ, cái kia ta là muốn giúp ngươi đem tất chân cho cởi ra. Han Yu cũng phát giác được vừa rồi động tác của mình dễ dàng gây nên hiểu lầm. Có chút xấu hổ đến hướng Eriri giải thích nói, bởi vì ta vừa nghĩ ra. Nếu là một mực dạng này mặc kệ, ngươi thương miệng việc học ngưng kết về sau. Tất chân liền cùng vết thương dính vào nhau. Đến lúc đó còn muốn đem dính đi lên tất chân cho lấy xuống khẳng định sẽ rất đau nhức. Cho nên ta nghĩ trước hiện tại giúp ngươi cởi xuống tốt rồi. Vậy ngươi cũng không cần đem tất chân cởi xuống a, đem vết thương cái kia một khối tất chân kéo không phải tốt. Eriri một mặt xem thường phải xem lấy. Han Yu, bị Eriri kiểu nói này. Han Yu phát hiện giống như dạng này cũng được. Lập tức chê cười hướng đối phương xin lỗi, thật có lỗi. Ta vừa rồi không nghĩ tới cái này. Được rồi, ta tự mình tới đi. Thế nhưng là tay của ngươi. Không có vấn đề. Sau đó Eriri liền cau mày. Động tác chậm chạp đến đem bao vây lấy chính mình hai chân tất chân từ váy vị trí bắt đầu chậm rãi. Chút bỏ, cuối cùng còn đem giày thoát, đem cởi tất chân đánh ngã cái ghế một bên. Mà quá trình này thấy Han Yu miệng đắng lưỡi khô, thậm chí có loại muốn đi lên PAPAPR. Nhìn đủ chưa? Eriri bị Han Yu dạng này trực câu câu đến nhìn chằm chằm. Cũng là cảm thấy vô cùng thẹn thùng. À, thật có lỗi, kìm lòng không được. Han Yu xấu hổ đến gãi đầu một cái về sau, liền đem Eriri tay vô tới. Quan sát một chút, hẳn là vừa rồi ngươi từ trên xe rơi xuống thời điểm dùng tay chống đất đi. Eriri nhẹ gật đầu, có chút chầy ra, mà lại tay phải giống như cũng xoay đến. Han Yu thông qua hệ thống kiểm tra sau nói với Eriri. Cái này phiền toái. Eriri chính mình cảm thụ một chút, phát hiện tay phải quả thật có chút không lấy sức nổi. Không khỏi nhíu mày, nhớ tới chính mình những cái kia vẫn chưa hoàn thành phê duyệt có chút đau đầu. Người chờ một chút, sau đó Han Yu đem chính mình lúc ra cửa mang theo chuẩn bị trên đường dài. Khát nước khoáng đem ra, ta giúp ngươi đơn giản thanh tẩy một cái đi. Về sau Han Yu dùng nước tại giúp Eriri trên tay cùng chỗ đầu gối trên vết thương bao trùm bùn cát cho thanh tẩy sạch. Eriri đồng học, tiếp xuống cần ta giúp ngươi nhìn một chút chân tình huống. Được rồi, ta cảm thấy cũng hẳn là bị chật, ngươi cũng xử lý không được. Han Yu nghĩ nghĩ cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao giữa song phương quan hệ cũng không tính quen. Nữ hài tử chân so ra mà nói là sẽ không như vậy mà đơn giản để người khác đụng chạm. Liền xem như chân, Eriri cũng là bởi vì cần Han Yu hỗ trợ thanh tẩy xử lý, mới khiến cho Han Yu đụng phải. Như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ? Người xem ra cũng không cách nào đi bộ. Người một mực ngồi tại đây cũng không phải là biện pháp. Mà lại ta còn muốn đi tiếp biểu muội ta tan học. Không có cách nào một mực đợi tại nơi này cùng ngươi. Nếu không ta trước cõng ngươi về nhà đi. Han Yu nghĩ nghĩ nói với Eriri. Cái này, tốt à, Eriri do dự sau khi. Cảm thấy nếu như Han Yu đi tự mình một người lưu tại nơi này cũng có chút nguy hiểm. Liền đáp ứng Han Yu. Bất quá, người chú ý một chút phân tắc. Chớ lộn xộn, đụng phải không nên đụng địa phương. Eriri nhìn xem đã ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía chính mình Han Yu, có chút khẩn trương đến cảnh cáo nói. Yên tâm, ta sẽ không. Han Yu chỉ có thể giờ khóc giờ cười nói với Eriri, sau đó ra hiệu nàng đi lên. Hắc Hiu, người quả nhiên rất nhẹ đâu. Han Yu một dùng sức, cõng Eriri đứng lên, phát hiện đối phương như chính mình suy nghĩ như vậy vô cùng nhẹ. Người đừng quên ta đồ vật. Ghé vào Han Yu chuẩn bị bên trên Eriri cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Cố gắng chống đỡ thân thể của mình. Không cùng Han Yu thiếp quá gần. Yên tâm, sẽ không quên. Sau đó Han Yu cõng Eriri. Mang tới đồ đạc của nàng sau liền hướng phía Eriri nhà phương hướng đi qua. Trên đường đi, giữa hai người đều có chút trầm mặc. Han Yu nghe Eriri rủ xuống tóc bên trên hương khí. Cũng không biết phải đánh thế nào phá phần này xấu hổ. Đột nhiên Eriri có thể là không còn khí lực. Chống đỡ không nổi nàng cả người dán vào Han Yu phía sau lưng. Lập tức Han Yu liền cảm thụ hai cái mềm mềm đồ vật dán phía sau lưng của mình. Eriri mặc dù xem ra nơi đó tương đối nhỏ. Nhưng là nhỏ không đại biểu cái này không có. Đặc biệt là tại loại này khoảng cách gần tiếp xúc dưới. Han Yu vẫn có thể đầy đủ cảm thụ cái kia phần tiểu xảo hình dạng. Bất quá tại một lát sau về sau, Eriri có thể là nghỉ ngơi tốt. Lần nữa dùng cánh tay chống lên thân thể. Han Yu liền đã mất đi cái kia phần xúc cảm. Không khỏi cảm thấy có chút nhỏ tiếc nuối. Đến, phía trước cái kia là được. Eriri chỉ vào Han Yu phía trước. Một tòa mang đình viện cực lớn biệt thự nói với Han Yu. Cuối cùng đã tới. Đem ngươi đưa đến nhà ta liền có thể yên tâm đi đón biểu muội ta ra về. Xe đạp, ta trễ một điểm đang giúp ngươi đưa tới tốt rồi.